Mặc Nhiên Xuyên Sách, chương 13, tên của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông. Buông tôi ra. Cảm giác xé rách như chia thành hai nửa làm Mạc Nhiên lấy lại tinh thần trong nháy mắt. Vì người đàn ông trước mặt không lưu tình chút nào xỏ xuyên qua cô. Còn thân mình cô thì chưa trải nghiệm qua tình dục bao giờ nên mật huyệt nhỏ hẹp khẩn trương. Đau đớn không ngừng nhưng lại bởi vì bị tác dụng của thuốc ảnh hưởng khiến thân thể vô lực. Chỉ có thể tùy ý người đàn ông phập phồng ở trên người. Vẫn còn là xử nữ. Cung Kỳ Diệp nhíu mày. Mới vừa nãy anh cảm nhận được trong cơ thể cô gái này có một tấm màng cản trở. Anh chậm rãi rời khỏi. Chỉ để lại quy đầu tại cửa huyệt. Thân gậy là hỗn hợp tia máu xử nữ và mật dịch trộn lẫn với nhau. Mắt đen sâu thẳm kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái ôn nhu trong ngực. Ở cái nơi giao lưu hỗn loạn này, số phụ nữ chưa quan hệ nam nữ chỉ còn ít. Không phải là phụ nữ khôn khéo biết bảo vệ bản thân thì là từ nhỏ đến lớn được người nhà bảo hộ chặt chẽ. Chưa bao giờ đến những nơi đen tối này. Phỏng chừng cô gái đang nằm trong ngực anh thuộc về vế sau. Mấy người đàn ông ngồi hoặc đứng còn lại hai trong mắt mang theo ngọn lửa tình dục nóng hừng hực gắt gao nhìn chằm chằm hai người giao hoan. Có thể thấy được hạ thân dưới tẩy trang đang cực kỳ sưng to. Đừng kẹp, thả lỏng cơ thể. Tiểu huyệt của Mạc Nghiên vì khẩn trương mà kẹp chặt giống như có hàng ngàn cái miệng nhỏ không ngừng liếm mút cự long. Côn THT, Cung Kỳ Diệp phải cật lực duy trì lý trí khắc phục khoái cảm cự long muốn phun trào. Đôi tay từ eo non mềm hướng dần lên khối no tròn trước ngực. Anh kịch liệt nắn bóp chúng nó. Sau đó, anh cởi bỏ áo ngoài màu hồng của cô thì lộ ra nịt ngực ren cùng cơ thể vì tình dục mà nhiễm màu phấn hồng. Phụ trợ cho hai khỏa anh đào đầy đặn càng trở nên tuyết trắng. Bây giờ anh lại cởi nịt ngực của cô. Bàn tay có vết chai mỏng không ngừng xoa bóp hai núm vú của cô đổi lấy tiếng rên rỉ yêu kiều dưới thân. Anh dùng một tay vặn bung cái đùi khép chặt lại của cô ra. Hạ thân không ngừng ma sát đâm chọc thẳng tiến về phía trước. À, hừ, thật đầy, thật thoải mái. Môi đó kiều diệm ướt át không ngừng rên rỉ. Đôi tay vô lực để trên hai vai người đàn ông. Mày liễu hơi trao lại. Khoái cảm vì thuốc mà xa vào sung sướng. Tiểu huyệt gắt gao mút chặt côn TH. T to lớn giống như không muốn anh rời đi. Mật dịch không ngừng chảy ra số pha từ chỗ hai người hoan ái. Da thịt trắng mịn vì không ngừng kịch liệt hoan ái mà trở nên phiếm hồng. Thanh âm thở dốc của Cung Kỳ Diệp dần trở nên thô nặng. Anh gần như bị nhấn chìm trong khoái cảm mà thân thể mềm mại của Mạc Nghiên mang lại. Theo mỗi lần anh thẳng tiến về phía trước là tiếng rên rỉ yêu kiều vô ý thức phát ra như oán như khóc của cô. Hai mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của cô. Đôi môi mỏng tiến tới liếm mút mật ngon trong miệng cô. Bàn tay to không ngừng xoa bóp bộ ngực cô. Ngón giữa và ngón trỏ tích cực lôi kéo tiểu hạch trong u huyệt. Côn TH, T thô to chậm rãi rút ra rồi lại chậm rãi cắm vào hưởng thụ cảm giác vì khẩn trương mà mút chặt của cô. Hừ, a, nóng quá. Anh, mau một chút, tôi muốn. Cho tôi, ân, hừ, ý thức của Mạc Nghiên đã sớm mơ hồ. Giọng mũi hừ nhẹ, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra thanh âm nũng nịu. Thân mình nhu mỹ vặn vẹo liên tục ở trên người anh. Thật dâm đãng. Tiêu Mục Thần híp lại hai tròng mắt ngăm đen. Hai chân thon dài chồng chéo lên nhau. Ngồi ở bên cạnh hai người. MN, CKD, anh nhẹ nhấp ly rượu vang đỏ trong tay. Hạ thân sưng to cảm thấy đau đớn. Côn TH, T thô dài dựng đứng như sắt cảm giác mật huyệt kẹp chặt nên càng trở nên thô hơn căng ra hoa kính nho nhỏ. Cung Kỳ Diệp không ngừng đâm chọt ở chỗ sâu trong tử cung. Lòng bàn tay thô sáp nhẹ nhàng vuốt ve dấu tay đỏ sẫm do tên đàn ông công bố là bạn trai của cô khi nãy gây ra. Hai tròng mắt ngắm đen hiện lên một đạo hung ác. Môi mỏng nhẹ nhàng liếm mút bộ ngực tiết trắng mềm mịn tạo thành những đóa hồng mai động lòng người. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cơ thể cô ý đồ khiến Mạc Nghiên thả lòng tiểu huyệt vì khẩn trương mà kẹp chặt. Ân, không cần, mắt đen nhìn chằm chằm biểu cảm của nữ nhân trong lòng ngực. Côn TH, T chậm rãi đưa đẩy cảm nhận được nụ hoa chỗ sâu trong một huyệt hơi hơi nở rộ. Mông hẹp không ngừng mãnh liệt va chạm đem côn TH, T đưa đẩy trên diện rộng. Một lần lại một lần va chạm tại cửa tử cung của cô. Đồng thời nhân cơ hội đem nó đâm thẳng vào cửa tử cung. Côn TH, T trong nháy mắt bị tiểu huyệt gắt gao kẹp chặt. Cung Kỳ Diệp nhíu mày nhắm chặt hai mắt. Cố gắng nhịn xuống dục vọng muốn phun trào mãnh liệt. Anh không hề lưu tình chút nào mà đâm thẳng côn TH. T đến chỗ sâu nhất trong hoa huy. T của cô, bàn tay to gắt gao chế trụ thân thể mềm mại muốn thoát đi. Ngón cái hung hăng giày vò hoa đế. Cảm nhận hoa huy, T sau cao trào không ngừng bắn mật dịch lên côn TH. T và kẹp mút nó. Nói cho bọn tôi biết tên của cô. Ân, Cung Kỳ Diệp không đợi thân thể cô kịp phản ứng sau cơn cao trào. Côn TH, T rút ra từ mật huyệt rồi lại lập tức lại mạnh mẽ cắm vào tử cung. Đôi tay nắm chặt lấy eo thon. Động tác theo hoạt động dưới thân nâng lên rồi lại hạ xuống thật mạnh thân thể mềm mại của cô. Hưởng thụ cảm giác tiểu huyệt của cô liếm mút tầng tầng lớp lớp. Chậm một chút. Tôi sắp không được. Cầu, anh chậm một chút, sẽ hỏng mất. Hừ, Mạc Nghiên không tránh thoát được sự kiềm chế của anh nên chỉ có thể để mặc anh không ngừng đưa đẩy ra vào. 10 ngón tay gắt gao cắm vào cánh tay anh nhưng vẫn không có cách nào khiến hạ thân người đàn ông dừng lại động tác của mình. Nói, Cung Kỳ Diệp khi thì cắm vào hoa kính của cô. Khi thì rút ra nam căn dính đầy mật dịch rồi ma sát ở trên hoa môi. Bàn tay to không ngừng dao động trên thân thể cô. Khơi mào tình dục của cô. Mạc, Ngô, tên của tôi là. Mạc, Nghiên, cho tôi. Cầu xin anh. Một dòng cảm giác ngứa ngáy khó chịu từ tử cung truyền ra hoa kính rồi lan tràn đến toàn thân. Thân thể mềm mại không thắng nổi sự khống chế của thuốc cùng với phản ứng ham muốn của thân thể nên cô chỉ có thể nói ra tên của mình để mong anh có thể giảm bớt sự khó chịu. Nóng bức và ngứa ngáy ở hoa huy. T của cô, ngoan, Cung Kỳ Diệp, nhớ kỹ tên của tôi. Khi cô nói ra tên từ cái miệng nhỏ, anh đâm về phía trước một cái thật mạnh. Côn TH, T thô to đều hoàn toàn đi vào chỗ sâu trong hoa huy. T, cách trương.